Thử nghe rõ không? Quý vị nghe rõ không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 5 Tây năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Linh Trì Hương Cảng. Đây là bài pháp thoại thứ 3 nói tại chùa này. Hôm nay đi chung là sư cô Linh Nghiêm. Sư cô Linh Nghiêm là người Thái Lan, vì giáo thọ có lần mai. Bây giờ là giờ pháp thoại, thành ra mình tắt điện thoại di động và mình đừng chụp hình nữa. Sư cô Linh Nghiêm là người Thái và đã tu học ở tại Lần Mai, đã trở thành một vị giáo thọ lớn. Bây giờ đang phụ trách xây dựng Lần Mai quốc tế ở tại Thái Lan. Ở bên đó có mấy trăm thầy và sư cô đang tu học, và Phật tử người Thái tới tu học rất là đông. Khóa tu năm ngoái 1.000+ người tới tu, và trong số đó có những Phật tử từ các nước khác như là Indonesia, Malaysia. Tôi tham dự. Những khóa tu mà Lần Mai tổ chức ở tại Âu Châu hay là Mỹ Châu, có khóa đông tới 700 người, 800 người. Bên Đức mỗi khi có khóa tu là thường thường 700-800 người. Ở Đức, Hà Lan cũng vậy, nhiều khi cả ngàn người. Những khóa tu ở bên Mỹ thường thường là trên 1.000 người, 1.000 người Mỹ. Và những khóa tu ở các nước có đốc giáo như là Italy, Ý rất là đông. Và số lượng những người quý y sau các khóa tu nước Ý và nước Nga là hai nước dẫn đầu. Có khi quý y tới 95% những người tham dự trong khóa tu. Không biết sao nhưng mà Nga và Ý là hai cái nước mà quy tâm bảo và giữ năm giới nhiều nhất sau những khóa tu. Phần lớn những người tới các khóa tu là có gốc Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Nhưng bỏ cái đạo của mình, tu theo Phật thì cứ tu nhưng mà cứ giữ cái đạo gốc. hay gì chưa? Và ở tại Italy với Đà Lợi, mình thường thường tổ chức những cái buổi pháp thoại tại các nhà thờ. Và có các cha nói là chưa bao giờ mình tới đi nhà thờ đông như là khi thầy tới giảng pháp ngày Giáng sinh, người ta cũng đi đông như vậy. Nó tóm lại là người ta rất là khao khát cái giáo lý của Đạo Phật. Và đạo Bụt á, hiện bây giờ đang có một cái cơ hội lớn lên ở tại Tây Phương. Và giới trẻ và giới trí thức theo đạo Bụt rất là nhiều. Trong khi ở các nước Phật giáo Á Châu á, thì giới trẻ và giới trí thức đã bỏ đạo Phật rất là nhiều, bỏ đạo Bụt rất nhiều. Tại vì mình không có làm mới cái đạo Bụt. Cái cách thờ phổ phượng của mình, cách tụng kinh, cách dạy dỗ, cách thực tập của mình nó xưa quá, nó không có thích hợp với là cái người trẻ bây giờ. Thành thức người trẻ tới, họ không có cảm thấy thoải mái. Họ đi vào trong chánh điện, họ thấy cách mình thờ phụng, họ thấy lạ lùng quá đấy. Và khi nghe cái cách tụng kinh của mình, cách thực tập của mình, họ không cảm thấy thích hợp với họ, không cảm thấy connected. Vì vậy cho nên ở các nước Phật giáo Á Châu như là Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên là phải làm mới cái đạo Phật lại thì tuổi trẻ mới trở lại với đạo Phật. Trong cái khoảng thời gian 40 năm mà chúng tôi hành đạo ở Tây Phương, không có được về nước, thì chúng tôi đã có cơ hội giảng dạy Đạo Phật, Đạo Bụt và làm mới Đạo Bụt cho người trẻ Tây Phương. Chúng tôi dùng một cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu để giúp cho người ta hiểu được cái đạo Bụt. Một cái ngôn ngữ không có nặng nề danh từ Phật học. Và giúp cho người ta hiểu được cái tinh túy của đạo Bụt. Và chúng tôi hiến tặng một cái thứ giáo lý có thể áp dụng được trong đời sống hàng ngày để người ta bớt khổ liền lập tức. Để người ta có thể tiếp thu được và đem ra áp dụng ra đời sống hàng ngày để có thể bớt khổ liền được, để có thể thiết lập được truyền thông với những người trong gia đình, để hòa giải với những người đó, để có khả năng xử lý những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng của mình. Và vì vậy cho nên tuổi trẻ và giới trí thức tới rất là đông để học hỏi đạo Phật đó, đạo Bụt đó, gọi là đạo Bụt áp dụng, ứng dụng, apply Buddhism. Thì khi mà chúng tôi được phép trở về Việt Nam để thăm viếng lần đầu vào năm 2005, thì có một tăng thân của khoảng 300 người đi theo và đã có cơ hội tổ chức những cái khóa tu, những cái buổi thức giảng. Và khi người trẻ Việt Nam tới và thấy cái đạo Bụt đó, họ rất là thích. Và có những cái khóa tu tổ chức cho người trẻ, có hàng ngàn người tới tham dự. Như là khóa tu tại Tu Viện Mật Nhã là có 5.000 người thanh niên, thiếu nữ tới tham dự. Không có chỗ, họ phải cắm lều, họ ngủ ngoài trời, nhưng họ rất là thích. Và khi mà họ tới, họ tiếp xúc được với những người xuất gia trẻ đã được đào luyện ở Tây Phương, những người gốc Việt và những người gốc Âu Châu, Mỹ Châu, họ thấy rằng các thầy các sư cô trẻ sống với nhau có tình huynh đệ, có hạnh phúc, tươi mát, trẻ trung. Thành ra thanh niên Việt Nam rất là thích. Và sau 5-6 ngày tu học, họ chuyển hóa được, họ hòa giải được với cha, với mẹ, họ cởi bỏ được những cái khổ đau trong lòng, họ thấy rõ ràng là Phật có ích lợi thiệt. Chỉ 5 ngày thôi mà đã thấy cái sự khác nhau như vậy. Thành ra họ có niềm tin, và vì vậy cho nên có rất nhiều người trẻ muốn đi xuất gia. Trước đó thì họ không muốn đi xuất gia. Họ thấy hình ảnh của người xuất gia trẻ rất là tươi mát, rất là sống động, có tình huynh đệ, đi tu giúp được cho đời rất là nhiều. Chỉ cần 5-6 ngày là làm cho người ta bất khổ liền. Vì vậy cho nên cái số người xuất gia, xin xuất gia rất là đông. Và chỉ trong vòng 3-4 năm mình làm lễ xuất gia cho cả 4-500 người, 4-500 người trẻ. Trong số đó có những người đã tốt nghiệp đại học rồi. Và vì vậy cho nên cái sự làm mới là đạo Phật, làm mới là đạo Bụt, là cái chuyện có thể làm được. Bên đạo Tin Lành, bên đạo Công giáo, người ta cũng rất là thao thức muốn làm mới cái đạo của họ. Nhưng mà tại vì trong đạo Phật, trong đạo Bụt á, nó không có cái tính giáo điều nhiều, cái dogmatism nhiều. Đạo Bụt rất là cởi mở, rất là mềm dẻo, thành thử ra làm mới rất là dễ. Và khi mà mình có một tăng đoàn trẻ trung sống với nhau hòa thuận trong tình huynh đệ thì mình làm mới đạo Bụt rất là dễ dàng. Cho nên viện Phật học ứng dụng châu Á, mình rất là muốn đem về đây một số 30, 50, 70, 100 vị xuất gia trẻ để bắt đầu làm công việc làm mới cái đạo Bụt ở tại đây. Và chắc chắn là người trẻ sẽ tới tham dự nhiều. Và trong số những người trẻ đó sẽ có những người xuất gia. Chuyện đó có thể xảy ra được vì nó đã xảy ra ở các nước khác, ở Việt Nam, ở Pháp, ở Mỹ, vân vân. Thường thường là tôn giáo là hứa hẹn với người ta một cái hạnh phúc trong tương lai. Nước Chúa, Thiên Quốc hay là Cực Lạc, tịnh độ là cái sự hứa hẹn của tôn giáo. Là phải khi chết rồi thì mới được đi vào nước Chúa, mới được vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà đạo Bụt không phải, không hẳn là một tôn giáo. Đạo Bụt đã trở thành một tôn giáo, nhưng mà lúc ban đầu nó là một cái lối sống thôi. Và cái ý của Đức Thế Tôn là không phải thành lập một tôn giáo, mà thành lập một lối sống, một cái sống như thế nào để đừng có gây khổ đau cho mình và cho người khác. Và có một con đường sống đẹp và con đường bát chánh. Sống theo con đường đó là không gây khổ đau cho mình và cho người khác. Chứ không có ý muốn lập ra một tôn giáo và khuyên người ta nên cầu sanh lên cõi nước Chúa hay là về Cực Lạc. Trong đạo Bụt có nói tới Niết Bàn. Và người ta nghĩ là Niết Bàn là cái gì mình chỉ có thể đạt tới sau khi mình chết, gọi là nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn có nghĩa là phải chết rồi mới nhập Niết Bàn được. Thế đến nỗi ở bên Mã Lai Á có một cái tổ chức, họ có một cái công nghệ tổ chức đám tang, làm tang lễ, họ để là Nirvana. Nirvana tức là chết. Thành hiểu như vậy là rất sai. Tại vì trong kinh Đức Thế Tôn dạy Niết Bàn có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Niết Bàn là một cái trạng thái mát mẻ, hạnh phúc, không lo lắng. Và Niết Bàn có thể được sờ mỏ, tiếp xúc trong giây phút hiện tại. Cái đó gọi là hiện pháp Niết Bàn. Mình không cần phải chết mới đi vào Niết Bàn. Chết rồi đi vào Niết Bàn hơi trễ. Mình phải đi vào liền bây giờ, trong giây phút hiện tại. Nếu mình biết cách thì mình có thể đi, đứng, nằm, ngồi, cười, nói ngay trong Niết Bàn, trong giây phút hiện tại. Hay như vậy đó. Nên thầy đang đi ở trong Niết Bàn. Nếu cô vội vã hấp tấp gì, bước chân nào cũng tiếp xúc Niết Bàn hết. Hiện pháp Niết Bàn, hiện pháp. Hiện pháp tức là cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại. Tiếng Pali là Vittha Dhamma. Hiện pháp hay là kiến pháp cũng được. Hiện pháp là cái gì nó xảy ra bây giờ và ở đây. Và hiện pháp Niết Bàn nghĩa là Niết Bàn bây giờ và ở đây. Gọi là Nittha Dhamma Nibbana. Nibbana là Niết Bàn. Thì cái chữ Niết Bàn đó, đầu tiên nó không phải là danh từ tôn giáo, mà cái danh từ của dân gian. Nó có nghĩa là mát lạnh, mát mẻ, mát mẻ, nó không có đốt cháy nữa, gọi là Niết Bàn. Mát, mát mẻ. Thanh lương. Và không có cháy nữa, không có đốt cháy, mát mẻ. Và khi nạn của dân quê là khi mà cái bếp nấu ăn á, ngày xưa nó không có bếp ga hay bếp điện, chỉ có bếp củi thôi. Và khi mà bếp mà chưa tắt á, thì mình đưa tay vô nó cháy tay. Nhưng mà ngủ một đêm rồi á, dậy á, thì bếp hoàn toàn nó mát, đưa tay vô nó mát lắm. Đó là Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là không còn sự đốt cháy nữa. Rất là mát mẻ, gọi là thanh lương. Hồi nãy các sư cô xứng tụng cái bài Nam Mô Bồ Tát Thanh Lương Địa, là con kính nương tựa vào Đức Bồ Tát có sự mát mẻ, có sự mát mát nhiều. Và nếu bàn tới sự vắng mặt của cái đốt cháy gọi là nhiệt não, nhiệt não trừ nhiệt não, nhiệt não tức là nóng bức phiền não. Mà cái gì nó làm cho cháy, cho nóng bức phiền não là trước hết á, là cái sự hiểu lầm, hiểu lầm, cái vọng tưởng, cái vọng tưởng, cái tri giác sai lầm. Khi mình hiểu lầm nhau thì mình giận nhau, mình thù oán nhau. Vì vậy cho nên hiểu lầm là một cái loại lửa nó đốt. Người ta hiểu lầm mình hiểu lầm người ta, và sẵn ra đủ chuyện. Cái đó gọi là si mê. Hiểu lầm tức là si mê. Giận hờn, là sân, là một cái loại lửa. Cái loại lửa thứ nhất ấy, là si mê, lầm lạc, không có thấy đường đi, hiểu lầm, hiểu tầm bậy tầm bạ. Cái đó là lửa đốt cháy. Cái ngọn lửa thứ hai là sự giận hờn, sự thù hận. Người nào mà có thù hận ở trong lòng, người đó không có niết bàn. Người đó phải dập tắt cái lửa lòng. Cái lửa lòng, cái lửa đó là lửa thù hận. Mình có sự u mê trong lòng là mình bị cái sự u mê đốt cháy. Mình có cái sự thù hận trong lòng thì bị cái sự thù hận đốt cháy. Và cái đó có nghĩa là sự vắng mặt của niết bàn. Thì lấy đi cái sự u mê, lấy đi cái sự thù hận thì có niết bàn. Rồi ngọn lửa thứ ba là sự đam mê, mê đắm, thèm khát, đam mê thèm khát là một ngọn lửa khác. Khi mà mình có cái sự thèm khát đam mê đó là lửa cháy phần phật, mình kiếm cái đó cho được, thế đó gọi là tham, tham sân si. Lửa tham, lửa tham dục, lửa hận thù và lửa si mê là ba ngọn lửa lớn nhất trong các ngọn lửa. Ngoài ra nó còn những ngọn lửa khác, ví dụ cái ngọn lửa ghen ghê lắm. Khi mà ghen một cái nó đốt, cái ngọn lửa ghen nó đốt. Ganh tị cũng làm cho mình rất là khổ. Thành nó có những ngọn lửa nó đốt mình, và khi mình dập tắt được ngọn lửa đó thì nó có cái trạng thái thanh lương mát mẻ, đó là niết bàn. Mà cái đó có thể làm được bây giờ nếu mình biết học, học giáo lý của Bụt đem ra ứng dụng, thì mình dập tắt được ngọn lửa đó thì niết bàn nó có mặt trong hiện tại. Bây giờ mình thử hỏi mình có đang hiểu lầm ai không, có ai hiểu lầm mình hay không? Hình như có. Mình nói đang giận ai hay không? Rồi mình đang thèm khát cái gì hay không? Hỏi coi. Nếu mà không có, nếu không có thèm khát cái gì hết á, mình thấy đủ rồi. Không có thèm khát cái gì nữa hết, không có mong muốn cái gì nữa hết á, thì gọi là vô tham. The absence of craving, gọi là vô tham. Vô tham. Non-craving. Thì vô tham là niết bàn. Tức là không có bị cái ngọn lửa của sự thèm khát nó đốt cháy. Mình thử hỏi mình có bị, mình có đang ghét bỏ, thù hận ai không? Cái người nào làm cho mình đau khổ, mình đang thù hận người đó. Nếu cái ngọn lửa thù hận đang còn ở trong con người mình thì không có niết bàn, mình phải dập tắt nó. Và khi dập tắt nó rồi thì tâm trạng mình là vô sân, vô tham, vô sân. Mà vô sân đó là niết bàn. Và bây giờ mình thử hỏi giữa mình với người đó nó có cái sự hiểu lầm, nó có cái sự kình chống, nó có cái sự làm khổ nhau hay không? Nếu có thì là không có niết bàn. Nhưng mình giữa mình với người đó có truyền thông rất là tốt, hai bên hiểu nhau, không có hiểu lầm nhau, mình hiểu nhau, mình hiểu được những cái khó khăn, những khổ đau của nhau, mình không có trách móc nhau, mình có hờn giận nhau, cái đó gọi là niết bàn, gọi là vô sĩ. Vậy vậy cho nên ở trong đạo Bụt á, niết bàn nó có nghĩa là cái sự dập tắt, extinction của những ngọn lửa, trong đó có ngọn lửa tham, ngọn lửa sân, lửa si, ganh tị, vân vân. Mà chừng đó mới làm được, đâu phải chết rồi mới đi vào niết bàn. Chết rồi thì hơi trễ, chết rồi đi vào niết bàn hơi trễ. Thế nên là hiện pháp niết bàn là niết bàn bây giờ và ở đây, Nirvana here and now. Thành ra Đức Thế Tôn không có hứa hẹn một niết bàn trong tương lai. Đức Thế Tôn nói nhất niết bàn đang có đó, con chỉ cần thực tập thì tự nhiên con có niết bàn. Và ngài đưa ra những cái phương pháp thực tập rất là cụ thể để mình có thể dập tắt được ngọn lửa đó. Nhưng mà giáo lý của Đức Thế Tôn rất là sâu. Cái hiểu lầm này, cái si mê này á, trong đạo Phật, trong đạo Bụt, có cái gọi là tà kiến, tức là cái thấy sai lạc. Mà phải tu tập cho tinh chuyên mới buông bỏ được cái tà kiến. Tà kiến là những cái thấy sai lạc. Và khi những cái thấy sai lạc đó không còn thì có cái thấy đúng gọi là chánh kiến, gọi là right view, samadhi là chánh kiến. Ví dụ như là cái thấy của mình về hạnh phúc, cái quan niệm của mình về hạnh phúc, thì ai cũng là người đi tìm cái hạnh phúc. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta có cái thấy, có cái hiểu về hạnh phúc nó khác nhau. Có người nghĩ rằng phải có nhiều tiền thì mới hạnh phúc. Có nhiều người nghĩ rằng là phải có danh vọng và quyền hành thì mới có hạnh phúc. Có người nghĩ là phải có áo quần sang trọng thì mới hạnh phúc, nhà cửa cao sang mới hạnh phúc. Và khi mà nghĩ như vậy thì mình chạy theo những cái đó, và chạy theo những cái đó chưa chắc đã nắm được những cái đó, mà mình mua chuốc lấy những cái khổ đau rất là nhiều trong cái chạy theo những cái đối tượng có sự thèm khát đó. Nhìn cho kỹ thì mình thấy có những người giàu mà không có hạnh phúc, có những người quyền lực rất là lớn mà không có hạnh phúc, có những người giàu họ tự tử, có những người có chức vị rất lớn mà cũng tự tử. Lo lắng rất là nhiều, buồn khổ rất là nhiều, rất là cô độc. Nếu mình có quen những cái người có quyền lực lớn, có tài sản lớn, mình mới biết rằng trong họ có những lo lắng, những cô đơn rất là lớn. Và vì vậy cho nên nghĩ rằng có nhiều tài sản, có nhiều quyền lực là hạnh phúc, cái đó gọi là tà kiến. Và khi mà thấy được, tức là có chánh kiến thì lúc đó mới có niết bàn. Tức là khi mà mình nghĩ tới hạnh phúc thì mình nghĩ rằng là cái mình muốn là hạnh phúc, mà cái mình không muốn là khổ đau. Và mình tìm cách chạy trốn khổ đau để đuổi theo hạnh phúc, thì cái thấy đó cũng là tà kiến. Tại vì hạnh phúc và khổ đau nó có dính với nhau, nó liên hệ với nhau một cách rất là mật thiết. Tuần trước, thứ năm tuần trước, mình đã học về cái sự liên hệ của bên trái bên phải, của cái trên và cái dưới. Hễ chỗ nào có trái là phải có phải, hễ chỗ nào có trên là phải có dưới. Mình đã học cái đó rồi. Thì mình biết rất rõ ràng là muốn trồng hoa sen là phải có buồn. Bây giờ mình nói tôi chỉ muốn hoa sen, tôi không muốn buồn, làm sao có được. Có thể trồng hoa sen ở trên cẩm thạch, đá cẩm thạch được không? Không. Thành ra muốn có hoa sen là phải có buồn. Và buồn nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Không có buồn, không có sen. Hạnh phúc cũng vậy. Nếu có khổ đau thì không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên nói rằng tôi không muốn khổ đau, tôi chỉ muốn hạnh phúc không, cái đó là tà kiến. Tà kiến. Cũng như nói rằng tôi không muốn tay mặt, tôi chỉ muốn tay trái thôi, nó đâu có được. Hễ có mặt là nó phải có trái. Và trong giáo lý của Đức Thế Tôn, Ngài dạy rất là rõ là mình phải tìm hạnh phúc ngay ở trong khổ đau. Mình phải tìm sen ngay ở trong buồn. Nếu không có buồn thì không có sen. Ví dụ như bây giờ mình mơ ước sinh về cõi tịnh độ, hay là lên trên cõi nước Chúa. Mình nói là lên trên đó ngồi dưới chân Chúa thì là hết khổ đau rồi, không còn khổ đau nữa. Và mình định nghĩa nước Chúa là chỗ không có khổ đau. Nếu có khổ đau mình lên trên làm gì? Mình nghĩ như vậy. Không có khổ đau mình muốn bước lên nước Chúa. Thì tịnh độ cũng vậy. Mình nghĩ cực lạc tịnh độ là chỗ không có khổ đau, chỉ có hạnh phúc thôi. Là như vậy là mình nói là có thể có cái tay phải mà không có tay trái. Với chuyện đó không có thể xảy ra được. Nếu mà nghĩ rằng có thể có tay phải không có tay trái, cái đó là tà kiến. Nếu nghĩ rằng có thể có hạnh phúc mà không có khổ đau, cái đó cũng là tà kiến. Thật ra thì khổ đau nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong sự tạo dựng hạnh phúc. Không có khổ đau, anh không có thể chế tác được hạnh phúc. Cũng như không có buồn, anh không có thể chế tác được hoa sen. Rất là rõ ràng. Anh phải biết sử dụng khổ đau. Nếu anh biết sử dụng khổ đau khéo léo, anh tạo ra được hạnh phúc. Vì vậy cho nên khổ đau nó rất là cần thiết. cho hạnh phúc, cũng như là buồn nó cần thiết cho hóa sen. Bây giờ mình hãy tìm hiểu là hạnh phúc làm sao có mặt nếu không có hai cái yếu tố gọi là hiếu và thương. Hiếu có thể là gọi là trí. Còn thương có thể hiểu là bi. Hiểu tức là thấy được, hiểu được. Hạnh phúc không có, không thể nào có được nếu không có tình thương. Những cái người mà không có tình thương ở trong trái tim là những người không bao giờ có hạnh phúc. Những người không có từ bi, những người không có tình thương là những người khô cằn, không có hạnh phúc cho mình và không có tạo hạnh phúc được cho người. Phải có tình thương. Điều này là rất là rõ. Nếu không có tình thương ở trong trái tim thì đó là một con người rất đau khổ, và người đó không có khả năng làm hạnh phúc cho người khác, rất là rõ ràng. Và muốn có tình thương thì phải có hiểu biết. Không hiểu thì không có thể nào thương được. Ví dụ cha mà không hiểu con thì không thể nào thương con được. Vợ mà không hiểu chồng thì không thể nào thương chồng được. Có phải vậy không? Người kia không hiểu mình thì làm sao thương mình được. Thành ra người hiểu mình là người tri kỷ của mình. Và có những người, có những người đi trong cuộc đời và cảm thấy rất là cô đơn, rất là sầu khổ, tại vì không có ai hiểu mình được hết. Cha cũng không hiểu, mẹ cũng chưa hiểu, bạn cũng không hiểu, vợ cũng hiểu, chồng cũng hiểu, con cũng hiểu mình. Mình rất là cô đơn, mình rất là đói. Đói này phải đói cơm, đói nước, mà đói, đói cái hiểu. Chưa ai hiểu mình hết. Có những người trong chúng ta than phiền rằng trong đời mình chưa ai hiểu được mình hết. Và nếu mình có người hiểu tức là mình có hạnh phúc. Được hiểu tức là có hạnh phúc. Mà hiểu trước tiên là hiểu cái gì? Hiểu cái khổ đau, cái khó khăn. Nếu mình hiểu được khó khăn và khổ đau của người kia thì người kia bớt khổ liền. Người kia có thể là cha mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, chồng của mình, vợ của mình, con của mình. Nếu mình nhìn người đó, mình thấy được, hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người đó, mình trở thành người tri kỷ của người đó. Và đó là món quà lớn nhất mà mình có thể tặng những người đó, là cái hiểu. Nếu mà mình đầy thành kiến, đầy si mê thì làm sao mình hiểu được. Bởi vậy cho nên hiểu trước hết là hiểu cái khổ đau, cái khó khăn của người kia. Có câu chuyện có cái anh chàng rất là đẹp trai ở bên Mỹ, có rất là nhiều cô bạn gái rất xinh, thì cuối cùng anh ta chọn một trong những cô bạn đó để để cưới làm vợ. Và anh ta nói cho mẹ biết là trong các cô bạn gái của anh ta đã chọn cái cô đó. Thì bà mẹ mới nói lạ quá, mẹ thấy con có nhiều đứa bạn rất là xinh mà tại sao không chọn, con chọn cái con nhỏ này nó hơi đen đen và hơi thấp thấp. Tại sao con không chọn mấy đứa kia má thấy khá quá, dễ thương quá, đẹp quá mà con chọn cái nhỏ này nó hơi đen đen, da hơi đen đen, hơi thấp thấp. Anh ta không biết trả lời làm sao, nhưng mà tối đó anh ta tìm ra được. Anh ta trả lời, má ơi, con chọn nó tại vì nó hiểu con lắm mà. Nó hiểu được những cái khó khăn, khổ đau, cái chí hướng của con. Nó là người tri kỷ của con. Chúng ta ai cũng là người khát khao cái sự hiểu biết. Cái người kia mà hiểu mình đó, là cái người kia là người bạn tri kỷ của mình. Không hiểu thì làm sao mà thương được. Càng thương thì càng làm cho người kia khổ. Cái cha mà không hiểu con, không hiểu những khó khăn, những khổ đau của con, mà cứ áp đặt lên con, bắt con phải học cái này, phải làm cái kia, nghĩ rằng như vậy con mới hạnh phúc, thì càng thương thì con càng khổ. Cái đó chưa phải là thương. Chưa hiểu thì chưa thể gọi là chưa có thể thương được. Mà hiểu đây là phải hiểu những khó khăn, những khổ đau, những bức xúc, những cái ước mơ sâu sắc của người kia. Trước hết là hiểu những khổ đau. Vì vậy cho nên mình phải tiếp xúc với khổ đau. Mình phải tiếp xúc khổ đau ở trong lòng mình. Mình phải tiếp xúc với khổ đau nơi người kia để có thể nhìn thấy, để có thể hiểu được. Tại vì cái hiểu, tại vì cái thương nó từ cái hiểu mà ra. Mà nếu mình hiểu đây là hiểu những cái nỗi khổ niềm đau, mà mình cứ chạy trốn những cái nỗi khổ niềm đau thì làm sao hiểu nó được. Cũng như là mình muốn trồng hoa sen mà mình nhất định không có chịu có buồn thì đâu có trồng hoa sen được. Thành thử ra là phải tiếp xúc khổ đau. Khổ đau nó dạy cho mình hiểu và thương. Tiếp xúc được khổ đau, thấy được khổ đau, hiểu được nỗi khổ niềm đau thì tự nhiên lòng thương nó phát ra. Và có hiểu có thương mới làm hạnh phúc cho người đó được. Và mình mới có hạnh phúc được. Cho nên mình không có nên gửi con mình tới một cái cõi mà không có khổ đau. Gửi con mình tới một cõi không có khổ đau thì làm sao nó học được cái hiểu và cái thương. Đấy không? Cái cõi đó dù gọi là thiên đường hay cực lạc mà không có khổ đau, đừng có gửi con tới. Tại vì nó không có cơ hội để nuôi dưỡng cái khổ kia. Để nuôi dưỡng cái, để chế tác cái hiểu và cái thương. Mà một người không có hiểu và thương, người bỏ đi. Và mình đâu có muốn con mình nó trở thành một người không có hiểu và không có thương. Mà muốn có hiểu có thương là phải có khổ đau. Mình phải học từ cái khổ đau đó. Sở dĩ mình là con người hiểu biết, là con người biết thương là tại mình đã đi ngang qua khổ đau. Mình đã hiểu khổ đau là gì. Thành ra khổ đau nó đóng vai trò rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta cứ chạy trốn khổ đau thì không thể nào tìm ra hạnh phúc được. Cho nên Đức Thế Tôn dạy, muốn tìm hạnh phúc phải tìm ngay ở trong khổ đau. Phải hiểu khổ đau. Khổ đau tức là sự thật thứ nhất. Và hiểu khổ đau tức là sự thật thứ hai. Có phải vậy không? Thì căn bản đó, đó là căn bản của đạo Phật. Sự thật thứ nhất là phải công nhận khổ đau, phải tiếp xúc với khổ đau, để mình đi tới cái sự thật thứ hai là hiểu được nguồn gốc của khổ đau. Rất là rõ ràng, đạo Phật rất là thực tế. Thì đi từ dưới bãi biển lên ở trên này, thấy có rất là nhiều cái bảng đề A Di Đà Phật nguyện sanh tịnh độ. Nó có nghĩa là Đức A-di-đà ơi, con chán cái cõi này quá đi, con muốn đi sang cái chỗ không có khổ đau. Dear Amitabha Buddha, I don't like it here. I want to go somewhere else where there is no suffering. Cái đó là không có đúng cái tinh thần đạo Phật. Phải học ôm cái nỗi khổ đau của mình và nhìn cho sâu để hiểu. Phải học nhìn sâu vào cái người kia để thấy những nỗi khổ niềm đau của người kia. Hiểu rồi thì mới thương. Và khi có chất liệu, có hiểu và có thương thì hạnh phúc mới có mặt. Rất là rõ ràng. Thì nếu không thấy như vậy thì gọi là tà kiến. Mà thấy như vậy gọi là chánh kiến. Cái khổ đau nó tương tức, cái khổ đau nó bất gì. Cái khổ đau và cái hạnh phúc nó tương tức. Cái khổ đau với hạnh phúc là bất nhị. Nó cũng như sen và buồn. Không thể nào hy vọng có sen thơm mà không có buồn được. Thành ra cái ngọn lửa của sự hiểu lầm, cái ngọn lửa của tà kiến, nó rất là lớn. Và khi mình vượt thoát cái đó rồi thì mới có niết bàn, mới có hạnh phúc. Cũng giống như là cha và con. Có khi mình giận cha, giận cha giận mẹ, mình nói rằng tôi không muốn nghe nói tới ông đó, tôi không có nghe muốn nghe nói tới bà đó, tôi không muốn có dính líu gì với ông đó với bà đó hết. Nói với thanh niên bây giờ đôi khi nó nói như vậy đó. Nó giận ba quá trời, giận má quá trời. Và nó dám cho bố tôi không muốn có gì dính líu tới ông đó với bà. Tại vì giận quá nhiều rồi. Mà cái giận đó là cái do cái si mê mà ra, do cái tà kiến mà ra. Mà theo cái tờ giác đạo buộc đó, thì trong mỗi tế bào cơ thể mình đều có cha, có mẹ hết. Không có thể nào lấy cha ra khỏi mình, không thể nào lấy mẹ ra khỏi mình. Mình là sự tiếp nối của cha, mình là sự tiếp nối của mẹ. Và nói rằng tôi không có muốn có gì dính líu tới ông đó hết thì đâu được. Lấy ông đó ra thì đâu còn mình nữa. Và ông đó có mặt ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Thành ra thấy mình và cha mình là hai người khác nhau là tà kiến. Tà kiến thấy mình là sự tiếp nối của cha, dù muốn hay dù không mình cũng là sự tiếp nối của cha mình, cái đó mới là chánh kiến. Thì khi mình còn trẻ, mình có chụp hình, ba má có chụp hình mình lúc ba tháng, 3 tuổi, 5 tuổi. Bây giờ mình mở cái tập hình ra, mình thấy mình bây giờ mình lớn rồi, 20, 30, 40, 50 tuổi. Mình thấy cái hình nhỏ đó, bây giờ mình nói mình có phải là em bé đó hay không? Mình không còn là em bé nữa, nhưng mà mình cũng là em bé đó. Mình là từ tiếp nối với em bé đó. Mình với em bé đó không phải là hai người khác nhau, không phải hẳn là một người, nhưng mà không phải là hai người khác nhau. Thành nói mình với em bé đó là một người, nó là tà kiến. Mà nói mình với em bé đó là hai người khác nhau cũng là một cái tà kiến khác. Chánh kiến là không phải một, cũng không phải là khác. Thì mình với cha mình cũng vậy đó. Cho nên cái hạnh phúc của mình với của cha mình nó có liên hệ. Mình đừng có đi tìm hạnh phúc riêng. Nếu cha mình đau khổ thì không có cách gì mình hạnh phúc được hết. Và nếu mình đau khổ thì cha mình cũng không có thể nào có hạnh phúc. Vì vậy cho nên phải thấy rằng hạnh phúc của hai cha con là không phải là vấn đề cá nhân. Thì cái đó gọi là chánh kiến. Vì vậy cho nên cái ngọn lửa si ấy, nó đốt cháy rất là nhiều. Cái hiểu lầm đây nó có nghĩa là vọng tưởng, nó có nghĩa là tà kiến. Và sự tu tập ngồi thiền, đi thiền hành, pháp đàm, nghe pháp thoại là để từ từ lấy cái si vứt ra ngoài, lấy cái hiểu lầm vứt ra ngoài, thì có trí tuệ. Có trí tuệ thì có tình thương, mà không có kỳ thị, mà lúc đó mới có hạnh phúc. Thì niết bàn là như vậy. Thì tùy theo cái trình độ tu tập của mình mà hôm nay mình được hưởng niết bàn nhiều hay là ít. Nhưng hôm nay có niết bàn rồi chứ không phải không. Ví dụ mình ngồi đây, thay vì đang ngồi trong quán rượu, thay vì đang hút xì ke ma túy, thay vì đang đánh lộn, thì mình đang ngồi để nghe pháp, thì mình tiếp xúc được với niết bàn một phần nào đó rồi, thảnh thơi. Thì niết bàn tuy là chưa được 100%, nhưng ít nhất cũng được 20-30% thôi, phải không? Thì niết bàn là cái có thể có bây giờ và ở đây. Và nếu tu tập giỏi thì mỗi ngày thêm chút niết bàn, chứ đừng có nghĩ rằng chết rồi mới tới niết bàn. Chết rồi thì hơi trễ. Và tu tập á, là để mỗi ngày có thêm cái hiểu và cái thương. Cái hiểu và cái thương càng lớn, hạnh phúc càng lớn, niết bàn càng rõ. Và muốn có hiểu và cái thương là phải lấy ra bớt những cái này, những cái hiểu lầm, những cái si mê, những cái hận thù, những cái tham đắm. Người ta hiểu lầm Bụt rất là nhiều, mà rất là tội nghiệp cho Bụt. Cái đệ tử của Bụt đó hiểu lầm Bụt nhiều hơn hết. Người không phải đệ tử của Bụt hiểu lầm Bụt thì không nói gì, nhưng mà chính đệ tử của Bụt hiểu lầm Bụt. Cho nên mình phải tu cho giỏi để mình minh oan cho Bụt. Bụt bị oan rất là nhiều. Bụt không có dạy như vậy, mình cứ nói Bụt là dạy như vậy. Trong Bát Chánh Đạo nó có cái gọi là chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy đúng. Cái thấy đúng tức là cái thấy không còn hiểu lầm, không còn kỳ thị, không còn hận thù, không còn trách móc. Mà có cái đó tức là có niết bàn. Mà có cái chánh kiến rồi á, thì khi mình suy tư nó có cái chánh tư duy. Tức là suy nghĩ. Suy nghĩ. Suy nghĩ nó cái phát ra những cái tư tưởng. Tư duy tức là chế tác ra những cái tư tưởng. Thật mỗi ngày mình nghĩ cái này, nghĩ cái khác. Và có những cái nghĩ của mình, có những tư tưởng của mình nó đầy hận thù, đầy ganh tị, đầy bạo động, đầy trách móc, đầy lõi âu, thì cái đó gọi là tà tư duy. Và tà tư duy nó làm cho mình khổ. Tà tư duy là lửa đốt. Thành phải học chánh tư duy. Tức là mỗi ngày mình phát ra không biết bao nhiêu là tư tưởng. mà có những tư tưởng hận thù, tâm tưởng kỳ thị, tư tưởng sợ hãi, lo lắng, thì như vậy là tà tư duy, đó là ngọn lửa đốt cháy. Vậy vậy cho nên phải thực tập chánh tư duy. Mà khi mà có chánh kiến rồi thì rất là dễ có chánh tư duy. Chánh tư duy là tư duy theo cái hướng hiểu và thương, không có kỳ thị. Mỗi khi mình phát ra một cái tư duy mà có hiểu có thương thì tự nhiên trong người mình rất là khỏe. Mình có bệnh tật thì bệnh tật bắt đầu tiêu trừ. Và những cái tư tưởng mà hiểu và thương nó làm cho thân và tâm của mình nó nhẹ ra, nó có khả năng trị liệu. Và khi mà mình phát ra một cái tư tưởng đầy hận thù, đầy tuyệt vọng, thì tư tưởng đó nó bắt đầu nó làm cho cơ thể mình nhiễm độc, nó làm cho thế giới nhiễm độc. Cho nên tà tư duy ấy, nó phá hoại, nó gây khổ đau. Trong khi đó chánh tư duy ấy, nó trị liệu, nó nuôi dưỡng. Cho nên mỗi ngày mình nên phát ra những cái tư tưởng lành, tư tưởng nào mà có hiểu và có tha thứ, có thương yêu, hoặc là chánh tư duy. Và phát ra được một cái tư tưởng như vậy ấy, thì thân tâm mình nó nhẹ, niết bàn có rất là dễ. Và người tu mỗi ngày có thể phát ra được nhiều lần cái tư tưởng đó. Thì khi mà mình có một cái tư duy mà có hận thù, hay là có giận hờn, hay là có trách móc, thì mình phải nói đây không phải là chánh tư duy, cái này làm cho mình khổ, mình không có nên phát ra những cái tư tưởng như vậy. Mà lỡ ngày hôm qua mình đã phát ra một cái tư tưởng, mình đã chế tác ra một tư tưởng hận thù hay là trách móc rồi đó, thì tư tưởng đó đã lên đường rồi, nó là cái nghiệp của mình. Tương lai của mình khổ hay là vui là do cái tư duy hôm nay của mình. Giả sử hôm qua mình không có tu học đàng hoàng, mình không có chánh niệm, mình đã phát ra một tư tưởng giận hờn trách móc, thì mình biết rằng tư duy đó đã lên đường đi về tương lai, đó là mình đó. Thì bây giờ mình thức tỉnh, mình nói chà, hôm qua bậy quá, mình đã phát ra một cái tư tưởng không có chánh tư duy, bây giờ mình làm sao để mà chuyển hóa nó, tại vì nó còn đó, không có cái gì mất hết. Thì mình ngồi xuống, mình nói rằng là cái tư tưởng hôm qua đó, nó không xứng đáng là người Phật tử. Bây giờ đây tôi không muốn nghĩ như vậy nữa, tôi muốn ngày hôm qua tôi giận hờn, tôi trách móc, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy cái người kia đáng thương hơn là đáng trách. Thành bây giờ tôi muốn gửi cho người đó một tư tưởng của sự tha thứ, của sự thương yêu. Thì khi mà mình phát ra cái tư duy này, thì tư duy này nó vừa phát ra, nó bắt gặp, nó chạy theo cái tư duy kia kịp là liều tức, và nó chuyển hóa được cái tư duy rất là mau, gọi là neutralize, rất là. Nhưng là như là ở trong cái máy tính của mình đó, mình thấy cái đó là không đúng thì mình erase liền lập tức. Đó thì mình dùng một cái chánh tư duy để mình erase một cái tà tư duy rất là mau. Cái đó có thể làm được. Nên người tu phải biết làm như vậy. Nếu hôm qua mình đã dại dột, có những cái tư duy trách móc, giận hờn, kỳ thị, thì hôm nay mình hối hận, mình nói không nên trách móc, không nên giận hờn, mình nên gửi cái tình thương, cái hiểu của mình cho người kia. Thì tự nhiên mình loại bỏ được cái nghiệp của ngày hôm qua, có thể được. Rồi khi mình có chánh kiến rồi thì mình cũng có thể thực tập cái gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ tức là những lời nói, những lời nói có hiểu và có thương. Nói một lời độc hại, nói một lời làm cho người ta đi tự tử thì cái đó là tà ngữ. Chửi mắng, lên án, buộc tội, đầy giận hờn, đầy trách móc thì cái đó gọi là tà ngữ. Mà khi mình nói những câu như vậy thì mình làm khổ người kia, mà chính mình cũng bị cái ngọn lửa của sân hận nó đốt cháy. Cho nên nếu hôm qua mình lỡ mình nói một câu như vậy rồi thì hôm nay mình phải nói làm một câu khác. Hôm qua lỡ gửi cái email chửi mắng trách móc rồi thì hôm nay viết cái email khác, nói là này bạn, hôm qua tôi mất khôn, tôi không có tu, thành là tôi viết những cái lời không có xứng đáng. Thật ra trong tâm của tôi không có muốn như vậy, mà tôi lỡ rồi, tôi xin bạn tha thứ. Bạn, tôi không, tôi thấy bạn có nhiều đức tính tốt, tôi muốn giúp bạn, tôi muốn làm bạn khổ, thành mà tôi hối hận. Rồi viết xong cái đó tự nhiên mình khỏe và người kia cũng khỏe, mình erase được cái ngày hôm qua, rất là hay. Mình dùng chánh ngữ để mình trung hóa, mình chuyển hóa cái tà ngữ ngày hôm qua, đó là gọi là tu đó. Tại vì làm người thì luôn luôn là mình có những cái lỗi lầm, những cái vùng về, mình đã là thánh đâu, nhưng mà mình biết tỉnh thức, và khi tỉnh thức rồi thì mình thay vì tiếp tục nói những cái lời như vậy, mình nói những lời khác. Và nói xong một cái thì tự nhiên trong lòng thấy nó rất là nhẹ, rất là khỏe. Nói được một lời tha thứ và thương yêu thì nó giúp cho sức khỏe của mình, nó làm cho người kia hết bệnh, bớt bệnh, rất là hay. Và nếu mình có chánh kiến rồi thì mình sẽ thực tập chánh nghiệp, tức là những hành động của mình, những hành động của cơ thể, cái hình hài của mình, những cái gì mình làm để mà với cái mục đích là cứu hộ, là che chở, là nâng đỡ, thì cái đó gọi là chánh nghiệp. Còn những gì mình làm có tính cách là tàn hại, giết chóc, gây tan nát khổ đau thì gọi là tà nghiệp. Thì khi mình làm được một cái gì tốt, như cứu được một em bé, giúp được cho một người bệnh tật, chăm sóc được cho một người cô đơn, thì tất cả những cái đó gọi là chánh nghiệp, right action. Và cái đó nó nuôi dưỡng mình, nó nuôi dưỡng người khác. Và vì vậy cho nên mỗi ngày mình là người đệ tử có buộc á, thì mình phải có những cái hành động mà nó có chất hiếu và thương, Những cái hành động này nó nuôi dưỡng mình và nó nuôi dưỡng những người khác. Và mỗi ngày mình phải có nói những cái lời, những cái lời mà nó có biểu lộ cái hiểu và cái thương. Và mỗi ngày mình nên có những cái tư tưởng, phát ra những tưởng nó có tính hiểu và tính thương. Thì lúc đó mình càng tư duy theo cái đường hướng hiểu và thương thì cái chánh kiến của mình nó càng ngày càng lớn, và cảm xúc của mình nó càng ngày càng lớn. Ở trong đạo Phật á, chúng ta có cái danh từ nghiệp báo, nghiệp quả, nghiệp báo. Quả tức là cái kết quả của hành động, nghiệp là hành động, nghiệp đây là hành động. Mà hành động nó có ba mặt, là tam nghiệp. Nghiệp là hành động, tiếng Phạn gọi là cạt ma, mà mình dịch là chữ Hán là nghiệp, và nó có nghĩa là action, là hành động. Hành động bằng cái hình hài, cái thân thể của mình là hành động đã rồi rồi. Nhưng mà lời nói cũng là một loại hành động, và tư duy cũng là một loại hành động. Cái đó gọi là ba loại hành động, là tam nghiệp. Tư duy, nói năng và hành xử, ba cái đó gọi là nghiệp. Mà nếu mà mình tư duy, nói năng và hành xử theo cái kiểu hiểu và thương thì mình sẽ có một tương lai đẹp, tương lai tốt đẹp. Đó là thiện nghiệp. Báo có nghĩa là, báo tức là cái kết quả trong tương lai. Nếu mình tư duy theo cái hướng hận thù kỳ thị, nói năng theo hận thù kỳ thị và hành động theo hận thù kỳ thị thì cái báo này gọi là ác báo. Mình sẽ có một tương lai, một cái sự nối tiếp sau này khổ đau dưới hình thức khác khổ đau. Còn nếu mà mình nói, mình làm và mình tư duy theo đường hiểu và thương, mình sẽ có một cái nghiệp báo rất là tốt, một cái quả báo rất là tốt, có hạnh phúc, mình sẽ tiếp nối một cái hạnh phúc. Vì vậy cho nên mình hạnh phúc hay không hạnh phúc trong tương lai là do mình, không phải là do một cái đấng thần linh ở ngoài, do mình hết. Mình làm, mình chịu, kêu mà ái thương, thiện căn ở tại lòng ta. Thì báo này tức là cái kết quả của ba nghiệp trong tương lai. Trong tương lai nó có báo, nó có hai cái loại gọi là chánh báo. Và y báo. Chánh báo tức là cái thân năm uẩn của mình. Mình sẽ sinh ra, mình sẽ tiếp tục sinh ra. Không hẳn là mình phải chết rồi mình mới sinh ra. Mình hôm nay sẽ sinh ra mình ngày mai. Nếu hôm nay mình sống cho nó đẹp thì ngày mai mình sẽ sinh ra được mình của ngày mai, sẽ đẹp hơn chắc chắn. Ngày hôm nay mà có nhiều chánh tư duy, nhiều chánh ngữ, người chánh nghiệp thì ngày mai mình sẽ đẹp hơn, mình sẽ hạnh phúc hơn chắc chắn. Chúng hẳn là phải chết rồi mới sinh nó trở lại. Vì vậy trên mỗi ngày đều mình có thể làm cho nó tốt hơn cả. Chánh báo tức là năm cái uẩn của mình, tức là hình hài của mình, cảm thọ của mình, tri giác của mình, tâm hành của mình và tâm thức của mình, năm cái. Và y báo tức là hoàn cảnh của mình. Nhờ mình nói năng, hành động và tư duy tốt mà cái hoàn cảnh của mình càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Không những cái bản thân của mình nó tốt hơn mà cái hoàn cảnh của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Ba nghiệp này nó đưa tới cái bản thân của mình, nhưng mà nó cũng đưa tới cái hoàn cảnh của mình. Mình không phải chỉ là cái này, mình cũng là cái này nữa. Thành ra cái hoàn cảnh đó là y báo, ở trong đó nó có chánh báo. Cả hai cái đều là báo, đều là kết quả của ba cái mặt của hành động ngày hôm nay, ba nghiệp ngày hôm nay. Và mình tu tập một ngày và đã có khác rồi. Tương lai nó sẽ đẹp hơn, mà tương lai không phải là tương lai xa, chỉ cần ngày mai thôi. Nếu chịu khó nói những lời dễ thương, hiểu và thương, nếu chịu khó làm những cái điều lành, có hiểu và có thương, nếu chỉ có tư duy theo kiểu nhẹ nhàng, hiểu và thương, thì nổi trong vài giờ đồng hồ mình đã thấy khác rồi. Và nếu tu tập như vậy được 7 ngày thì hạnh phúc nó tăng tiến lên chứ có gì đâu. Và nếu bàn nó cứ lên từ từ. Thì trong khi mà đi giảng dạy ở Tây Phương á, cho những người Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo thì tôi cũng giảng dạy như vậy. Tôi nói rằng nếu trong đạo Phật á, Niết Bàn là cái tịnh độ, là cái có thể tiếp xúc ngay trong hiện tại, thì nước Chúa hay thiên đường cũng vậy. Và tôi nói rất là mạnh, nói thiên quốc là bây giờ đây này, anh không cần phải chết mới lên thiên quốc, anh chết thì sợ hơi trễ, anh phải lên bây giờ, anh phải đi vào. Và vì vậy cho nên nói rằng là Niết Bàn hay là tịnh độ là bây giờ hay là không bao giờ, bao giờ cả. Mấy cái này đều là Niết Bàn tịnh độ hết đi, chứ không phải là không đâu. Tùy theo cái cách của mình mà mấy cái này là Niết Bàn hay là không phải Niết Bàn. Thì cái từ pháp tôi viết là The Kingdom, tức là nước Chúa, is now, là bây giờ đây, or never. Thì cái này rất là mạnh. Tôi nói với các thiền sinh Tây Phương là cái bông này nó thuộc về thiên quốc, nó thuộc về nước Chúa. Nếu nó không thuộc về nước Chúa, anh nghĩ là nó thuộc về cái gì? Ở cõi địa ngục làm gì có cái này? Và vì vậy cho nên khi mà anh tiếp xúc được sâu sắc với cái bông này, anh tiếp xúc được với nước Chúa liền. Và cái núi rừng kia là nước Chúa đó. Cái màu trời xanh, tiếng chim hót kia là nó thuộc về nước Chúa đó. Mà nếu anh có tự do, anh có thảnh thơi, anh có tình thương, anh có hiểu biết, anh có thể tiếp xúc được với nước Chúa bây giờ và ở đây. Đừng đợi đến chết rồi mới đi vào nước Chúa, hơi trễ. Thành ra cái giáo lý này nó giúp được cho cả người Phật tử lẫn người công tử, công giáo. Thành chưa? Và biết bao nhiêu người là tới là để thực tập và thực tập tịnh độ hiện tiền, tịnh độ hiện tiền. Cho nên cái câu mà mình thấy từ dưới phố lên đó, A Di Đà Phật nguyện sanh tịnh độ, thì mình phải sửa lại là Đức A Di Đà ơi, chỉ cho con tịnh độ hiện bây giờ đi, con muốn tịnh độ hiện bây giờ và ở đây. Thì Đức A Di Đà sẽ chỉ cho mình liền lập tức, nói con mở mắt ra đi, có cái gì mà không thuộc về tịnh độ đâu. Bầu trời xanh kia cũng thuộc về tịnh độ, những tiếng chim hót kia cũng thuộc về tịnh độ, và những đám máy bay cũng thuộc về tịnh độ, mà chính con cũng là thuộc về tịnh độ. Con đi tìm tịnh độ ở đâu nữa? Là tịnh độ hiện tiền và đương hạ tịnh độ, đương hạ tịnh độ. Đương hạ và nó nằm bây giờ trong tịnh độ. Thành cái câu kia mình phải sửa lại một chút, mình nói Đức A Di Đà ơi, con muốn tịnh độ thì bây giờ, chứ con không có đợi, con muốn đợi là khi chết rồi rồi mới đi về tịnh độ, chỉ cho con đi. Thì Đức Di Đà là tự tánh của mình, là ánh sáng vô lượng, tức là trí tuệ, và thọ mạng vô lượng, tức là sự sống không bao giờ dừng nghỉ. Xin lấy đuốc ánh sáng chiếu vào tâm tư con, xin lấy thuyền thọ mạng chuyển chở hình hài con. Và vì vậy cho nên theo cái pháp môn này là Thiên Quốc Khai Tịnh Độ là có mặt trong giây phút hiện tại, gọi là Dipthadhamma Dipbana, hay là The Pure Land is here and now. Thành ra đạo Bụt không phải là một cái sự hứa hẹn tương lai. Giáo pháp của Đức Thế Tôn là sự để xử lý cái hiện tại. Xử lý hiện tại. Ở trong kinh khi mà ca ngợi giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì mình nói rằng là giáo pháp của Đức Thế Tôn là cái thiết thực hiện tại, Samdhitika. Ditthi là hiện tại, Samdhitika là nó thiết thực hiện tại. Giáo pháp Đức Thế Tôn là xử lý những cái đang xảy ra trong hiện tại. Trong hiện tại có cái sự hiểu lầm, có cái sự hận thù, có cái sự đam mê, thì mình phải làm thế nào để mà xử lý, dập tắt cái sự hận thù, cái sự hiểu lầm, cái sự đam mê ngay bây giờ, chúng phải hứa hẹn về tương lai. Trong hiện tại nó có sự căng thẳng đau nhức trong cơ thể, thì phải tập thở, tập buông thư làm sao để cho cái sự căng thẳng đau nhức đó nó dịu xuống. Và giáo pháp Đức Thế Tôn, cái đặc tính thứ nhất của giáo pháp là Samdhitika, tức là nó thiết thực hiện tại. Thứ hai là Akaliko. Nó có nghĩa là vượt thoát thời gian. Nó không phải là sự hứa hẹn về tương lai. Nếu mà anh biết áp dụng cái gia pháp này thì anh thấy có kết quả liền lập tức. Ví dụ như cái phương pháp thở và phương pháp đi. Thở như thế nào để đưa cái thân, để đưa cái tâm về với cái thân của mình, để mình có mặt trong giây phút hiện tại. Đi như thế nào để buông bỏ quá khứ, buông bỏ lo lắng về tương lai, trở về giây phút hiện tại để tiếp xúc được với cái tình độ, với cái niết bàn trong hiện tại. Thì nếu mà anh biết thở, biết đi như vậy thì nó có kết quả liền lập tức. Anh buông bỏ lo lắng, sầu khổ và anh có hạnh phúc liền. Cái đó gọi là bất quản thời gian, not a matter of time, nó có kết quả liền. Nếu có những cái căng thẳng đau nhức trong cơ thể mà nếu mà anh biết thở, biết buông thư thì nó đỡ đau nhức, nó đỡ căng thẳng liền lập tức trong khi anh thực tập. Chứ không phải là phải đợi 5 năm hay 10 năm hay 20 năm hay là kiếp sau mới có kết quả. Cái đó gọi là akalika, tức là nó có hiệu quả ngay lập tức. Rồi nếu anh tiếp tục thì hiệu quả nó càng ngày càng lớn, gọi là akalika. Samditika tức là nó xử lý hiện tại. Akalika là nó không, nó vượt thoát thời gian. Và cái đặc tính thứ ba của gia pháp là ehipasika, có nghĩa là đến để mà thấy. Anh phải từ thân anh tới, anh chứng kiến trực tiếp, chứ không có thể nhờ một người khác làm giùm được, không có qua trung gian được. Cái gia pháp Đức Thế Tôn là phải đến để mà thấy. Come and see by yourself. Chứ còn nói thì không có thể thấy được. Cũng giống như là anh muốn ăn xoài, anh muốn biết hương vị của trái xoài thì anh phải trực tiếp anh ăn xoài. Anh không có thể nói như trái xoài nó như thế này, nếu anh gọt ra thì nó ăn nó không giống trái chuối, nó không giống trái cam, qua một cái trung gian khác thì không được. Anh phải tới trực tiếp và anh phải ăn xoài mới được. Thì cái gia pháp cũng vậy. Thì quý vị đã tới trực tiếp, quý vị đã nếm trực tiếp, cái đó gọi là ehipasika, tức là đến để mà thấy. To come and see by yourself, not through the talking. Thì giáo pháp của Đức Thế Tôn là có ba đặc tính đó. Là xử lý hiện tại, không cần phải thời gian, vượt thoát thời gian, và ba là đến để mà thấy. Con đường có Đức Thế Tôn chỉ dạy nó có 8 cái, mà hôm nay mình học được 4 cái. Còn 4 cái khác thì kỳ sau các thầy các sư cô sẽ nói cho mình nghe. Chánh niệm, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn. Chủ nhật này mình sẽ có 3 ngày quan niệm mà sẽ có đông người hơn 200-300 người. Mời quý vị đến để tiếp tục. Thank you.